Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1154, liên quan tới Đại Ly Bí Hành. Không đơn giản như vậy, ngươi đây là tại đem Lý Kỳ Phong mang hướng tử vong. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Độc Cô Thần đi đến đống lửa bên cạnh. Trong thần sắc mang theo một tia tức giận chi ý, nhìn xem Quế Viên, lên tiếng ngôn ngữ nói, Đại Ly cổ quốc đích thật là lấy kiếm pháp uy hiếp thiên hà. Thế nhưng là ngươi biết Đại Ly cổ quốc là như thế nào diệt vong sao? Độc Cô Thần thần sắc vô cùng nghiêm túc, trong đôi mắt lửa giận không ngừng đến tuôn ra, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt kiếm khí. Quế Viên thần sắc vô cùng bình tĩnh, phát bỗng nhúc nhích thiêu đốt củi lửa, chậm rãi nói ra, Đại Ly cổ quốc quá mạnh, cường đại để thế nhân cảm giác được đáng sợ, để thế nhân từ trong nội tâm cảm giác được sợ hãi. Cường đại vũ lực để Đại Ly cổ quốc cũng là sinh ra vô tận dã tâm. Dã tâm từ từ bành trướng, muốn trở thành phiến đại lục này chủ tử. Tại thế nhân sợ hãi phía dưới, tại Đại Ly cổ quốc giã tâm bành trướng phía dưới, Đại Ly cổ quốc đi hướng diệt vong. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nhìn chăm chú lên Quế Viên, chậm rãi nói ra, thật là thế này phải không? Hỏi lại ngữ khí cực kỳ ngưng trọng, Quế Viên thần sắc rốt cục phát sinh biến hóa vi diệu. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng Độc Cô Thần, chậm rãi lên tiếng hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Độc Cô Thần trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, ngươi thế nhưng là biết ta Độc Cô Thần cũng là lấy kiếm pháp nổi danh. Quế Viên gật gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Độc Cô Thần tiếp tục nói ra, vậy ngươi thế nhưng là biết đời thứ nhất Độc Cô Thành thành chủ là như thế nào lai lịch? Quế Viên chậm rãi lắc đầu, chợt trong thần sắc toát ra một tia động dung, lên tiếng nói ra, chẳng lẽ hắn là Đại Ly đuổi vị kia hoàng tử? Độc Cô Thần gật gật đầu, nói ra, không sai, năm đó kiếm pháp chấn kinh thiên hạ Độc Cô cầu bại chính là Đại Ly cổ quốc vô tình đuổi hoàng tử. Bởi vậy ta Độc Cô Thành đầu thứ nhất răn dạy chính là phàm là Độc Cô trong thành đệ tử không được tham dự bất luận cái gì liên quan tới Đại Ly cổ quốc sự tình. Quế Viên trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc, nói ra, cái này cùng Đại Ly cổ quốc diệt vong có quan hệ gì? Độc Cô Thần nói, ở trong đó quan hệ lớn đi, biết năm đó Độc Cô cầu bại vì sao bị khu trục sao? Quế Viên lắc đầu, Độc Cô Thần nói ra, bởi vì hắn đối tự mình tu luyện kiếm pháp sinh ra hoài nghi. Đại Ly kiếm đạo đi vô tình chi đạo, sát lục chi đạo, không xuất kiếm thì thôi, một khi xuất kiếm nhất định phải lấy tính mạng người ta. Lúc trước Đại Ly cũng không phải là bành trướng, cũng là căn bản không có cái gì nhất thống thiên hạ dã tâm. Chỉ là bọn hắn đem kiếm pháp tu luyện đến cực hạn. Cực hạn kiếm pháp làm đến bọn hắn có một viên vô cùng băng lãnh tâm mà thôi. Bọn hắn muốn truy cầu càng lớn thực lực. Trong mắt bọn họ, thiên hạ bách tính đều là như là cỏ rác. Thậm chí ngay cả sâu kiến đều là không bằng. Khi bọn hắn tại kinh lịch tu vi trì trệ không tiến gông xiềng về sau, có được vô tình chi tâm, bọn hắn mở lẫn nhau chứng đạo, chính là tự giết lẫn nhau. Hừ, lúc trước nếu không phải Đại Ly cổ quốc nội bộ xuất hiện vấn đề, ngươi cảm thấy những cái kia cùng nhau mà đi giang hồ cao thủ thật có thể hủy diệt. Thật là thiên đại tiếu thoại mà thôi. Quế Vinh nhăn lại lông mày giãn ra, chậm rãi nói ra, nguyên lai còn có như thế bí hạnh. Ta trước đó kia một phen lý do thoái thác đều là từ bồ đề chùa giấu trong sách nhìn đến mà thôi. Độc Cô Thần trong thần sắc toát ra một tia khinh thường ý cười, chậm rãi nói ra, kia là bồ đề chùa dối trá mà thôi. Lúc trước bồ đề trong chùa cũng là đi đến không ít cao thủ. cũng chính là cùng Đại Ly Cổ Quốc một trận chiến. Bồ Đề Chùa thực lực bị rất lớn thương tích. Hứa nhiều cường đại tông môn cao thủ vẫn lạc dẫn đến rất nhiều truyền thừa đoạn tuyệt. Cái này cũng khiến cho phiến đại lục này đỉnh phong bất lực trực tiếp rút lui mấy chục năm. Bắt đầu không gượng dậy nổi. Độc Cô Thần một phen ngôn ngữ tựa như là điểm tỉnh người trong mộng. Quế Viên Thần sắc lập tức trở nên hưng phấn lên. Đứng người lên, hai tay hợp thành chữ thập. Đối Độc Cô Thần hành lễ. Nói ra, tạ ơn một phen ngôn ngữ. Như thế nói đến rất nhiều chuyện đều có thể giải thích thông. Đối mặt với thần sắc nghiêm túc Quế Viên, Độc Cô Thần ngược lại là có chút trở tay không kịp. Lên tiếng nói ra, ta nói nhiều như vậy, chỉ là không muốn để cho huynh đệ của ta đến lội Đại Ly Cổ Quốc vũng nước đục mà thôi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, tính tình của ngươi thật sự chính là gấp, kiếm có hai lưỡi, sự tình cũng có hai mặt, cái này Đại Ly Cổ Quốc 49 năm xuất hiện một lần. Ở trong đó tất nhiên cất giấu rất lớn cơ duyên, đi đi một chuyến cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi, nói ra, không thể đi, Đại Ly Cổ Quốc di chỉ bên trong cất giấu rất nhiều cơ duyên. Thế nhưng là cũng cất giấu vô tận nhiều sát cơ. Đại Ly cường thịnh thời điểm có hứa nhiều cường đại trận pháp sư đến đầu nhập vào. Lúc trước những cái kia vọng tưởng muốn hủy diệt Đại Ly cao thủ rất nhiều cũng không bước vào Tuyết Quốc trong hoàng cung chính là bỏ mình, giết chết bọn hắn chính là trận pháp cường đại, bão cát có thể che đậy kín Đại Ly di chỉ, lại là không cách nào phá hủy trận pháp sư bố trí tỉ mỉ trận pháp. Một khi ngươi tiến vào trong trận pháp, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Ta hiện tại kiếm pháp đã là đến cuối cùng, nghĩ muốn lần nữa đột phá chỉ có thể tìm kiếm mới cơ duyên. Đại Ly Cổ Quốc di chỉ xuất hiện chính là tốt nhất thời cơ. Ta phải thật tốt mà luyện một chút kiếm pháp của mình. Độc Cô Thần nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, không nói một lời. Mấy hơi về sau, Độc Cô Thần rốt cục hạ quyết tâm, lên tiếng nói ra, ngươi muốn đi vào Đại Ly di chỉ cũng là có thể. Bất quá tiến vào bên trong ngươi nhất định nếu nghe ta. Tại Độc Cô Thành bên trong, ta nghiên cứu không ít trận pháp chi thuật, chất chứa tại di chỉ bên trong sát cục ta có thể biết đừng đi ra. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, có thể. Ngắn ngủi tranh chấp rất nhanh bình tĩnh lại bên trong. Trong tu luyện Diệp Hà, Kim Xuyên còn có Khổ Hạnh Tăng đều là rõ ràng nghe được vừa rồi một phen nhau nhau luận. Diệp Hà cùng Kim Xuyên trong thần sắc không khỏi toát ra một tia chờ mong chi ý. Phải biết ban đầu ở lĩnh kiếm đại hội thời điểm, hai người bọn họ còn miễn cưỡng có thể cùng Lý Kỳ Phong đứng đủ. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Lý Kỳ Phong đem bọn hắn kéo xuống thật sự là quá xa. Đứng thẳng đến bọn hắn ngưỡng vọng độ cao phía trên, cái này khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng lớn áp lực. Bọn hắn thế nhưng là chưa bao giờ giống là như thế như vậy khao khát trở nên cường đại. Khổ Hạnh Tăng thần sắc thì là trở nên có chút ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía Quế Viên, lại nhìn về phía Lý Kỳ Phong, muốn nói cái gì, lại vẫn là không thể nói ra, chỉ hơi hơi lắc đầu, đứng dậy, đi đến Quế Viên bên người, thấp giọng nói ra, Phật chủ, ta có chuyện muốn cùng ngươi giảng. Quế Yên nhìn thoáng qua Khổ Hạnh Tăng, nói ra, ta biết trong lòng của ngươi nghĩ cái gì, trong lòng ta đã là quyết định, không có khả năng tại sửa đổi. Về phần những vấn đề khác đến Bồ Đề trong chùa, ta tự nhiên sẽ tinh tế giải thích. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.